Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 6, nhiệm vụ giới hạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tụng lại tán gẫu thêm vài câu ở trong nhóm, nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ chiều, cơm cũng đã tiêu hóa xong. Nhân dịp trời chưa tối ra công viên bên cạnh chạy bộ một chút, nâng cao tố chất thân thể từ bây giờ. Hắn đang định kết thúc cuộc trò chuyện, liền nhìn thấy tên ngu xuẩn Trình Hà Thảo kia lại nhảy ra. Trình Hà Thảo, Đường Tụng. Ông đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, nếu như thiếu tiền lại không tìm được việc, vậy ông đi đưa thức ăn ngoài đi, ít nhất cũng có thể kiếm phí sinh hoạt, kiếm tiền dựa vào sức lực của bản thân, không ai coi thường ông, ít ra cũng tốt hơn là ăn trực của bạn bè. Lời này hơi quá đáng rồi đấy, ai mà không có lúc khó khăn. Nói chuyện cẩn thận một chút, đừng nói xỏ nói xiên. Mắt thấy Trình Hà Thảo càng nói càng quá đáng, mọi người trong nhóm cũng không nhịn nổi. Dồn dập nhảy ra bênh vực Đường Tụng. Lúc này tâm tính của Đường Tụng đã khác xưa, hắn còn đùa ác mà trả lời. Tiểu Thảo nói không sai, đưa thức ăn ngoài cũng là một lựa chọn không tệ, vừa có thể rèn luyện thân thể, vừa có thể kiếm tiền. Hắn còn thuận tay gửi một icon đầu chó cười trộm. Đường Tụng ghét nhất người khác gọi mình là Tiểu Thảo, lại nhìn thấy nét mặt của Đường Tụng, nhất thời tức giận mắng thành tiếng. Nhưng dù sao đây cũng là nhóm chat của lớp, vẫn phải nể mặt mặt chút, chỉ có thể tiếp tục gõ chữ. Có đôi khi tôi rất hâm mộ ông, mất tất cả mới có thể buông tay buông chân cược một trận. Không giống như tôi, vừa tốt nghiệp đã bị gia đình an bài tất cả. Bây giờ quản lý một chi nhánh mới mở, bận rộn đến mức không có thời gian lái chiếc xe thể thao vừa mua. Như vậy đi, tôi gửi địa chỉ cửa tiệm mới vào trong nhóm. Nếu ông không có tiền ăn cơm, thì đến đây tìm tôi nhất định sẽ chiêu đãi ông thật tốt. Đường Tụng không thèm để ý, hắn cười một tiếng rồi cất điện thoại đi, lại duỗi người một cái. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tranh luận với một tên ngu xuẩn, có thời gian này thì nghiên cứu hệ thống, nâng cao năng lực cá nhân không tốt sao? Keng, kiểm tra thấy túc chủ gặp phải bạn học trào phúng mà vẫn giữ được tâm tính ôn hòa bình tĩnh, không kiêu không vội, tích cực hướng lên. Kích hoạt nhiệm vụ giới hạn thời gian, Đường Tụng hơi ngẩn người, sau đó lại mừng rỡ không thôi. Có nhiệm vụ mới nhanh như vậy. Hệ thống ba ba quá trâu. Hắn vội vàng mở nhiệm vụ ra. Nội dung nhiệm vụ, thời hạn 7 ngày, tiến vào top 10 bảng xếp hạng, số lượng đơn hàng trong ngày, của người đưa thức ăn ngoài bản địa. Phần thưởng, tiền một đơn hàng x 10 lần, một gói quà ngẫu nhiên. Chú 1, trang bị dành cho nhiệm vụ được gửi ở đại lý xe hàng đạt tại Yến Thành. Mời túc chủ tự cầm giấy tờ đi lĩnh. Bao gồm Suzuki 125x1. Hòm giữ nhiệt đưa thức ăn ngoài X1, điện thoại di động X1. Chú 2, đã đăng ký app đưa thức ăn ngoài cho túc chủ. Đậu xanh, vậy mà Trình Hà Thảo lại đoán trúng, xem ra mình thật sự phải đi đưa thức ăn ngoài. Đường Tụng cũng không xa lạ gì với việc này, lúc học đại học hắn cũng đi làm thêm, coi như là một công việc part-time. Tuy nhiên, muốn lọt vào top 10 thì rất khó khăn. Đợt trước, trên TikTok cũng có những video về những ông anh trong top 10 này. Người nào người nấy đều là thần nhân, thể lực và kỹ thuật điều khiển đều không phải nói. Cho dù là một thành phố cấp 2 như Yến Thành, muốn đi vào top 10 đơn hàng trong ngày cũng phải 80-90 đơn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Đường Tụng không luyện tập, tố chất thân thể rất bình thường, thuộc về loại sức khỏe kém. Chắc là chỉ chạy tầm 20 bước là chân mềm nhũn, huống hồ muốn qua lại tự nhiên trên các con đường. Cũng cần phải có kinh nghiệm lái xe phong phú. Keng, Thương Thành đã có vật phẩm mới, đang trong thời gian giảm giá, mời túc chủ kiểm tra. Quả nhiên, giúp đỡ đến rồi, may mà mình là người có hack, giống như trong game, sẽ có những đạo cụ để giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, nhanh hơn. Hắn mở giao diện Thương Thành, giá hàng vốn trông rỗng, giờ lại xuất hiện hai mặt hàng sáng loá. Hắn dùng suy nghĩ của mình để chạm vào. Tin tức về vật phẩm đã xuất hiện bên trong đầu óc. Viên con nhộng ưu hóa thể chất, ưu hóa thế chất, điều chỉnh tỷ lệ thân thể, tiến hành cường hóa xương cốt và bắp thịt toàn thân, tăng cường lực bộc phát, lực bền bỉ, trong thời gian giảm giá còn 15.000 đồng. Giới hạn một ngày, sách kỹ năng điều khiển xe gắn máy, sau khi mua sắm sẽ tự động thu được kinh nghiệm điều khiển xe gắn máy phong phú, trong thời gian giảm giá còn 2.000 đồng. Giới hạn một ngày. Vẫn là giao diện Thương Thành quen thuộc, chỉ là vật phẩm ở trên giá quả thật là không thể tin nổi. lại có thuốc có tác dụng với thân thể, còn có cả sách kỹ năng nữa. Nhất định phải lấy được. Thông qua miêu tả liền có thể hiểu được, giá gốc của hai vật phẩm này cực kỳ đắt, ít nhất thì bây giờ hắn bán thận cũng không mua nổi. Đây là lần đầu tiên hệ thống Thương Thành đổi mới, nên giảm giá rất nhiều, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì trời đất không tha. Cách chương.